Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 mama tới. Hôm sau sáng sớm 6 giờ đồng hồ, Quân Việt còn ở ngủ. Quân Ni Bảo đã tinh thần gấp trăm lần rời giường, chân nhỏ đặng nhà mình ba ba khuôn mặt tuấn tú. Hơn nữa vẫn là dùng sức đặng cái loại này, Quân Việt bị thành công đánh thức, đập vào mắt chính là nhà mình nữ nhi bụ bẫm chân. Quân Việt sâu kín thở dài, trên thế giới này cũng chỉ có hắn cái này không sợ trời không sợ đất nữ nhi dám dùng chân dẫm hắn mặt. Quân Việt đem nàng chân nhỏ từ chính mình trên mặt bắt lấy tới, vừa định phải bắt được nàng đặng chính mình cẳng chân, thực mau liền bò tới rồi giường bên kia. Chờ đến Quân Việt ngồi dậy thời điểm, nàng nửa cái tiểu thân mình đều treo ở mép giường thượng, chân nhỏ không chấm đất, lung tung đặng, móng vuốt nhỏ tắc gắt gao mà bắt lấy chăn, nửa vời. Nhìn thực sự có chút buồn cười, Quân Việt bất đắc dĩ vươn tay, vừa định muốn đem chính mình cái này không bớt lo, ái làm ầm ĩ nữ nhi xách đi lên. Liền thấy Ni Bảo đột nhiên buông lỏng tay, từ mép giường thượng rớt đi xuống, may mắn trên mặt đất phô mềm như bông thảm, cho nên nàng cũng không có té bị thương. Sau đó, ở nhà mình tay mới ba ba trong ánh mắt, đặng chính mình chân ngắn nhỏ, giống chỉ đoàn chân cầu cầu dường như, nhanh nhẹn bò tới rồi cửa, môn bị đóng lại, nàng ra không được, chỉ có thể quay lại tới. Nhìn về phía chính mình ba ba, mở cửa, ma ma, nghe được nàng kêu mụ mụ, Quân Việt nhanh chóng từ trên giường lên, hai ba bước đi tới cửa, xách lên Ni Bảo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Mụ mụ, lại một lần bị nhà mình tay mới ba ba thô lỗ đồi đãi tiểu Ni Bảo. Múa may chính mình móng vuốt nhỏ, bẹp cái miệng nhỏ. Mắt thấy liền phải khóc ra tới, Quân Việt ánh mắt chợt lóe, lập tức đổi thành một cái thoải mái ôm một cái, Ni Bảo thực mau lại vui vẻ lên. Ở nhà mình ba ba trong lòng ngực cỏ a cỏ, mama, mama tới, Quân Việt trong óc đột nhiên không còn. Đại não còn không kịp phản ứng, thân thể đã xông ra ngoài, dưới lầu đại sảnh, quản gia. Đám người hầu đã rời giường, giờ phút này, chính làm thành một đoàn, Quân Việt ôm Hoa Nhi xuống lầu. Dưới lầu đám người hầu nghe thấy thanh âm, quay đầu tới, phát hiện là đại thiếu gia, sôi nổi tản ra, thối lui đến một bên, mà vừa mới bị đám người hầu vây quanh người. Đúng là đã rời đi chín nguyệt lan đoá đoá, nhìn đến kia trương đêm khuya mộng hồi. Lúc nào cũng tưởng niệm mặt, Quân Việt có như vậy trong nháy mắt ngây ra. Chợt, hắn bước nhanh xuống lầu, trong tay ôm Ni Bảo, bị hắn thuận tay nhét vào quản gia trong tay, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên cảm thấy mũi một trận lên. Men, chín nguyệt, nàng rốt cuộc lại thấy Quân Việt. Hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ, nàng giật giật môi. Muốn hô lên tên của hắn, nhưng mà nàng còn không có ra tiếng. Có người so nàng càng mau, đi vào nàng trước mặt, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cánh tay hắn một tấc tấc buộc chặt. Như là muốn đem nàng cấp xoa tiến chính mình trong cốt nhục, Lan Đoá Đoá cũng gắt gao mà hồi ôm lấy. Hắn, ở đây mọi người hốc mắt đều có chút đã ươn ướt. Mấy ngày nay, đại thiếu gia quá chính là cái dạng gì nhật tử, bọn họ xem đến nhất rõ ràng, vậy như là uổng có thể xác, không có linh hồn người giống nhau. Ôm thật lâu, Quân Việt mới chậm rãi buông ra nàng, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một hồi lâu, sau đó đột nhiên phục đầu, quặc lấy nàng cánh môi. Mọi người đều không hẹn mà cùng quay mặt qua chỗ khác, ngay cả Ni Bảo cũng bị quản gia cấp bưng kín đôi mắt. Ni Bảo đầy mặt không cao hứng, có ma ma liền quên bảo bảo. Hừ hừ, Ni Bảo không cần ái ba ba, các ngươi quên ta. Một đạo non nớt mềm mại thanh âm vang lên, lại không phải Ni Bảo thanh âm. Quân Việt buông ra Lan Đoá Đoá, cúi đầu liền thấy tự Lan Đoá Đoá chân mặt sau dò ra một viên kim sắc đầu nhỏ, ngập nước mắt lam, chính nhìn chằm chằm hắn xem. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.